Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, hạ nói nhưng nói. Xem loại này về tào điểm tràn đầy dung câu chữ từ. Ta cảm thấy đi, như là cái câu đố, nghe được Khúc Vân phun tào sau. Đầy bụng kinh luân đọc đủ thứ thi thư đại tiểu thư Doãn Hy Di cấp ra đáng tin cậy cái nhìn, có lẽ. Thật là có chuyện như vậy, Khúc Vân thở dài. Bất quá ta nhưng thật ra bởi vậy nghĩ tới phá giải mật thất phương pháp. Chỉ là không biết các ngươi bên kia có phải hay không cũng đều giống nhau. Bất quá nếu có thể thông tin, ta tưởng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút khác biệt. Dẫn đường người chỉ sợ không có biện pháp như vậy cố ý phóng thủy, là cái gì? Trong tai truyền đến Nhậm Miên Xương thanh âm. Trong trò chơi nàng luôn luôn không quá am hiểu loại này động não nghĩ cách ha. Giải mê a linh tinh sự tình, rốt cuộc này không phải thông qua kiên cường, nỗ lực tồn tại tính cách chuyển biến có thể giải quyết vấn đề, cho nên nàng vội vã hỏi ra tới xác. Nhận ý nghĩ, sợ cuối cùng kéo đại gia chân sau, này cùng đã từng học tập thành tích không quan hệ. Tựa như vi thị chỉ số thông minh thí nghiệm chung sức sáng tạo cùng lý giải lực phân thuộc bất đồng. Phân loại các tính đến phân giống nhau. Thật tới rồi không thể không dựa vào chính mình năng lực giải mê thời điểm. Nàng thậm chí liền so qua chân huy tề tự tin không có, đương nhiên. Chân huy tề bên kia cũng đồng dạng không có tự tin có thể so sánh quá nàng, là lúc trước tiến hành. Quá trò chơi, Khúc Vân đáp. Ánh mắt ở phóng mãn các loại vật phẩm trong phòng khắp nơi tuần tra. Cùng thời gian, còn ở dùng biện âm thành tượng tiến hành lớn hơn nữa phạm vi siêu tầm. Ném bao cát là chúng ta tiến hành đếm ngược trận thứ hai trò chơi. Cho nên ta tìm chính là hai cái lâu đài cát, bởi vậy trong phòng hẳn là sẽ có một cái bàn. Hai cái bao cát, tam trương khăn tay. Bốn cái người gỗ, năm cái có thể ở trong suốt cùng đen nhánh chi gian chuyển biến viên cầu. Cùng với, sáu cái phòng, Doãn Hy Di theo Khúc Vân ý nghĩ suy đoán đi xuống. Phát ra chính mình đều không thể tin tưởng thanh âm, rốt cuộc. Loại này an bài tuy rằng logic hợp lý, nhưng là thật sự thực hiện ra tới dấu ở trong phòng cũng quá mức cố tình cùng cổ quái. Khác không nói. Chỉ là ném năm cái ý vị không rõ viên cầu ở trong phòng. Kia bất luận cái gì bình thường cùng không bình thường người liếc mắt một cái xem qua đi đều sẽ chú. Ý tới cũng khiến cho hoài nghi đi. Có lẽ không có nhiều như vậy. Cũng chưa chắc sẽ biểu hiện đến như vậy cứng nhắc. Rất có khả năng là cùng chúng ta trò chơi có quan hệ so sánh hoặc là nghĩa rộng. Tỉ như bốn cái người gỗ. Rất có thể bị đổi thành một loạt món đồ chơi binh lính. Lại hoặc là đem tờ giấy phân biệt giấu ở nhân thể mô hình. Món đồ chơi binh lính, búp bê Barbie từ bốn cái bất đồng hình người bày biện chung, rốt cuộc thô sơ giản lược quan sát. Lúc sau, ta còn là tương đối xác định trong căn phòng này không có bất luận cái gì đột ngột đến vừa thấy. Liền không giống như là hẳn là xuất hiện ở trong phòng đồ vật. Khúc Vân cười khẽ trả lời nói. Ngay sau đó sửng sốt. Thanh âm cũng trở nên cổ quái lên, ngươi đừng nói, ta thật đúng là liền tìm đến người gỗ, bất quá chỉ có hai cái, không, chỉ sợ xác thật là bốn cái, ở tivi thượng trên tủ. Khúc Vân phát hiện hai cái hội họa dùng người gỗ mô hình, tuy rằng toàn bộ phòng ở biện âm thanh. Tượng dưới tác dụng nhìn không sót gì, nhưng là cùng loại món đồ chơi cùng tiểu trang trí phẩm ở trong phòng chỗ nào cũng có. Thô sơ giản lược vừa thấy thật đúng là không dễ dàng phát hiện vấn đề, nhưng mà này đó người gỗ lại. Là ở Khúc Vân tìm được chính xác ý nghĩ sau trước tiên đã bị phát hiện. Bởi vì chúng nó tạo hình, tương đương cổ quái, bên trái cái kia người gỗ phân không ra chính phản diện. Bởi vì tứ chi cùng toàn bộ thân thể đều bị vặn thành xoắn ốc hình. Hai chân một trước một sau. Đầu cũng ngoai thành kỳ quái góc độ, cùng này so sánh. Mặt phải cái kia người gỗ tắc càng vì cổ quái, ngực như là bị người gỗ mô hình kích cỡ súng trường bắn thủng giống nhau lộ một cái trước sau nối. Liền đại động, trước mặt còn giải một đài vụn gỗ, đúng là này đó vụn gỗ làm Khúc Vân lưu tâm vừa nghe. mới phát hiện cái này lấy nàng thân cao căn bản vô pháp thấy tivi quý triển trên đài hai cái người gỗ. Mô hình bên phải còn có hai cái bị áp thành mộc bánh hình người mộc phiến, đến nỗi này hai cái người gỗ bánh bánh hình Thái Khúc Vân tạm thời thật là có ấn tượng. Chúng nó đúng là hồng đào cùng bình xịt khắc ở khăn tay thượng vết máu hình dạng, rõ ràng. Chúng nó phân biệt đối ứng bối ra, thi ngũ trì, hồng đào cùng bình xịt. Sở hữu chết ở trận này Lam Mác trong trò chơi người chơi đều ở chỗ này, đến nỗi rốt cuộc là như thế. Nào tác dụng lực có thể ở không phá hư TV quầy kết cấu tiền để hạ đem một cái người gỗ mô hình áp thành bẹp bẹp mộc bánh. Này liền không phải yêu cầu Khúc Vân hiện tại suy xét phạm trù, ở cái này dẫn đường người có thể giống thần giống nhau tùy ý thao tác sở hữu quy tắc cùng chi tiết cổ quái thế giới cùng với rối rắm. Chuyện này, còn không bằng đi tự hỏi chính mình là như thế nào tiến vào cái này không có cửa ra vào trong mật. Thất tới có ý nghĩa, ám chỉ đến loại trình độ này. Là có bao nhiêu xem thường y tử chỉ số thông minh à? Không, thế giới này quy tắc trò chơi chỉ sợ so sánh với thuộc về tương đương khắc nghiệt mà khó khăn. Nơi này xuất hiện như vậy rõ ràng nhắc nhở rơi chậm lại khó khăn. Chỉ sợ thuyết minh dẫn đường người ở tận lực trợ giúp chúng ta. Làm mỗi người đều có thể thuận lợi thông qua mật thất tìm vật phân đoạn. Khúc Vân nhón mũi chân từ TV phía trên triển trên đài đem hai cái bị phá hư mỹ thuật mộc nhân mô. Hình cùng hai người hình mộc phiến đủ rồi xuống dưới. Không có giống ngày thường giống nhau trực tiếp sử dụng nhị hoàn ma pháp lực chàng lười biếng. Thuần túy là bởi vì tại đây áo pháp nguyên tố loãng cổ quái thế giới thi pháp so vận dụng nàng. Chính mình không cần tứ chi càng khiến người mệt mỏi, bất quá ở hự bẹp bụng mà dùng chủy thủ tước. Hơn một phút đầu gỗ, phát hiện bó củi chung cất giấu tờ giấy vô luận như thế nào đều không thể bị phá hư sau. Nàng vẫn là quyết đoán niệm ra một vòng ma pháp tiểu phân tách chủ ngữ đem bốn khối đầu gỗ dập. Nát rớt đến nỗi vì cái gì không cần nhất thuận tay một vòng phi đạn đem mộc nhân thiêu hủy. Kia hiển nhiên là bởi vì sẽ kích phát phòng trừ chân không dập tắt lửa hệ thống. Vô luận là lại phí lực khí niệm một cái ngăn cách che chắn chân không hoàn cảnh ảnh hưởng vẫn. Là chịu đựng trong nháy mắt chân không đau đớn đều không phải Khúc Vân nguyện ý thừa nhận bốn cái. Mộc nhân ở tiểu phân tách chung bị hoàn toàn phân giải sau. Khúc Vân từ giữa lấy ra bốn cái hoành điều hợp lại là một câu. Đại bụng tướng quân tính tình bạo ân, cùng phía trước câu nói kia liền lên đảo còn thuận miệng. Hiển nhiên là một tổ đồ vật, nhưng là như vậy liên hệ lên vẫn cứ vô pháp thuyết minh bất luận vấn đề gì. Hơn nữa thoạt nhìn càng ngày càng cổ quái, nếu manh mối không đủ. Lại suy nghĩ vớ vẩn cũng là uổng phí. Khúc Vân liền một bên cùng các đồng đội giảng giải chính mình phát hiện một bên theo vừa rồi ý nghĩ. Tiếp tục tìm đi xuống, lại lúc sau là, một cái bàn, trong phòng coi như là cái bàn cũng chỉ có một cái một người dùng hình vuông tiểu bàn ăn. Mà miễn cưỡng có thể đương cái bàn đối đãi còn có một cái tivi trước bàn trà, hai dạng đồ vật đều bị. Khúc Vân bằng hiệu suất cao ma pháp phá hư hầu như không còn. Lại không có lại được đến bất luận cái gì che giấu tình báo, loại này bắt chước câu thơ phong cách. Bảy đố chữ ngữ rất khó tưởng tượng sẽ có 6 câu. Có thể hay không là chúng ta trải qua toàn bộ 6 cái trò chơi phân đoạn chung cũng không phải sở hữu đều tính ở cuối cùng này cục trò chơi câu đố trong phạm vi. Nghe Khúc Vân trần thuật, Mai Nhàn Thi từ một cái khác góc độ phát biểu chính mình ý kiến. Hết chương.